sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330, chương 331, đèn điện sáng lên. Bụi than trải qua hàng máy thông gió tiến vào nồi hơi. Cực tốc thiêu đốt, sinh ra đại lượng nóng hơi khói. Xuôi theo trình độ khói đạo lưu động, lại từ ống khói lớn xếp tới bên ngoài, biến thành một đạo lớn nồng màu trắng cột khói, xông thẳng bầu trời, động cơ chạy bằng hơi nước nội bộ ầm ầm chấn động. Cao tốc lưu động hơi nước thôi động trục quay chuyển động. Máy phát điện trục quay cũng bởi vậy bị cao tốc chuyển động. Chất dẫn cuộn dây không ngừng cắt chém từ cảm tuyến, sinh ra cảm ứng điện thế. Khổng lồ năng lượng cơ giới bởi vậy biến thành điện năng. Giờ khắc này, điện ra đời, khổng lồ dòng điện lấy nhiệt điện nhà máy làm nguyên điểm tiến vào dây điện. Vận chuyển hướng từng cái nhà máy, trường học, công trường này địa phương, trải qua máy biến thế lại tiến vào sớm đã lắp đặt tốt bóng đèn. Lúc này sắc trời bắt đầu tối, đại khái 6 giờ 30 bộ dạng này. Trong thành các thú nhân còn lưu tại công trường bên trong. Các thú nhân nhỏ cũng lưu tại trong trường học đọc sách. Nhưng là bọn hắn vô tâm công việc, vô tâm học tập, cái mông ngồi không yên. Thỉnh thoảng liền ngẩng đầu nhìn bóng đèn, giống như nơi đó cất giấu một đầu lôi đình. Gần nhất Minh Nhật báo chỉ đã sớm báo trước quá. Buổi tối hôm nay là mở điện thời gian. Tất cả lắp đèn điện địa phương đều sẽ mở điện chiếu sáng. Một mực soi sáng buổi chiều khoảng 11 giờ. Nhiệt điện nhà máy cách khá xa. Bọn hắn nghe không được ầm ầm khô thanh âm. Nhưng là có người nhìn chằm chằm vào cây kia ống khói. Trông thấy nhiệt điện nhà máy ống khói mọc lên khói trắng. Các thú nhân chính là tâm đều treo đi lên. Ý thức được kế tiếp là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Điện muốn tới sao? Có thể hay không bạo tạc đâu? Sẽ không bạo tạc, đốc công nói với ta nhiều lần lắm rồi. Tuyệt không bạo tạc, bóng đèn là an toàn sản phẩm. Công trường bên trong, các thú nhân nóng nảy mất bình tĩnh nói. Trong trường học, các học sinh lòng ngứa ngáy, cùng ngồi cùng bàn nói chuyện phiếm, hoặc là thay phiên học thuộc lòng bảo trì học tập tâm. Bất quá sắc trời tối, phòng học cũng không có châm nến, học tập không có hiệu suất, không ngồi yên học sinh dứt khoát đi ra phòng học, tại trên bãi tập quan sát cái kia đạo màu trắng cột khói thăng thiên. Cũng có chút người lưu tại trong phòng học chằm chằm bóng đèn, muốn tận mắt chứng kiến đèn điện từ không đến sáng tổng quá trình. Lão sư, đèn điện làm sao còn không sáng a? Nào đó tay cáo la lị mở to manh manh mắt to, hỏi thăm trên đài tiểu lão sư. Tiểu lão sư Ena dậy dưới có trương ghế đầu. Nàng đứng tại trên ghế nhỏ, đỉnh đầu cao hơn bục giảng 50cm trái phải. Chỉ thấy Na hai tay cắm eo, nhu nhu nói, mọi người không nên gấp. Nhà máy điện ống khói đã thăng lên, đợi chút nữa liền có thể mở điện. Lão sư, ta muốn chút ngọn nến. Ta muốn học tập. Nào đó học bá khát vọng nói. Lão sư ta muốn chơi chơi trốn tìm. Lão sư, Ena nắm căn nhỏ thước dạy học. 333 tương đương 333 tương đương gõ bục giảng. Nhíu lại mặt tròn nhỏ mắng. Chăm chú học tập, nhìn không thấy sách giáo khoa chữ liền học thuộc lòng. Không làm lão sư người. Khó mà trải nghiệm một đám tiểu bằng hữu là bực nào khó dạy. Ena có đôi khi cảm thấy rất tâm mệt mỏi. Làm lão sư không hề tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Hai tử cùng lứa rất dễ dàng bị ngoại vật ảnh hưởng. Bao quát bản thân nàng cũng rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Ena hiện tại cũng rất muốn nhìn đèn điện phát sáng. Nhưng nàng là lão sư. Không thể dẫn đầu ảnh hưởng lớp học kỷ luật. Cũng may Minh Nhật Thành trong trường học học sinh đều là nhà nghèo hai tử. Dù là cha mẹ có công việc bảo hộ, nếm qua khổ sẽ không quên. Nghe được chăm chú học tập, đều cố gắng ngăn chặn nội tâm tính trẻ con. Cố gắng học thuộc lòng. Đọc một hồi, phòng học bên ngoài truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Ena trên đầu tay mèo khẽ nhúc nhích, vèo một cái liền chạy ra khỏi phòng học bên ngoài, giống như nàng nhanh còn có sát vách chủ nhiệm lớp Effie. Sau đó các học sinh trong phòng học cũng chạy ra, theo từng đợt tiếng thét chói tai lên, cửa trường học học sinh càng ngày càng nhiều. Ena, Effie chen đến cửa ra vào, rốt cuộc trông thấy dốc núi bờ bên kia, khu công nghiệp nơi ở, sáng lên màu trắng ánh sáng, những ánh sáng kia rất nhu hòa, đồng thời cũng rất sáng, tiếp tục lại ổn định chiếu rọi nhà lầu, xua tan trong bầu trời hắc ám, là ánh sáng, ta nhìn thấy hết. Ena lớn tiếng thét lên, cùng tỷ tỷ ôm ở một khối, tỷ tỷ nàng cũng cao hứng dao động lên đuôi mèo nhỏ. Hai người mặt chen mặt, nhảy cẫng hoan hô, khu công nghiệp ánh sáng là từ xa mà đến gần, theo khu vực một khối lại một mảnh đất lần lượt thắp sáng. Mười mấy giây sau, cụ giáo khu sau lưng trong phòng học cũng sáng lên tia sáng. Có cái bóng, chúng ta có cái bóng. Các thú nhân nhỏ cúi đầu nhìn xuống đất tấm, kinh hô lên, Ena, Effie cúi đầu nhìn thấy mặt, có vô số cái bóng, kéo đến rất dài, xoay người, trông thấy mỗi một gian phòng học đều lộ ra màu trắng ánh sáng. Hắc ám tựa hồ bị quang minh hù chạy, quang minh chiếu sáng phòng học cái bàn bảng đen cùng sách vở. Ena trở lại trong phòng học. Bắt lấy những cái kia lưu tại phòng học học sinh một trận cuồng hỏi. Mới vừa tới điện lúc, đèn điện làm sao sáng? Không ngừng nàng hỏi, trở về phòng học các học sinh so Ena còn gấp, đều cuồng nhiệt bắt lấy người khác quần áo ép hỏi. Bị buộc hỏi học sinh hoàn toàn không cảm thấy bị ép hại. Hắn cũng dùng cuồng nhiệt biểu lộ miêu tả nói. Lúc ấy bóng đèn bên trong Wolfram dây Wolfram đột nhiên biến đỏ. Sau đó dây Wolfram sáng lên, càng ngày càng sáng, hai giây sau lóe mù con mắt của ta. Ta lại chớp mắt, trong phòng học hắc ám đều chạy. Thú nhân chỉ trong phòng học nơi hẻo lánh. Chỗ ấy mặc dù có chút ám, nhưng là so sánh mười mấy giây trước, nó sáng lên rất nhiều. Không nhìn nữa không thấy vách tường đường vân. Một đêm này, minh nhật thành các thú nhân hết thảy đắm chìm tại thần tích bên trong. Vô tâm học tập, vô tâm công việc, chỉ muốn đối với cuồng hoan. Hát vang ca ngợi Alan ca dao. Các thú nhân không có cái gì nghệ thuật tế bào. Còn nữa trường học bên kia cũng không có nghệ thuật chương trình học. Các thú nhân khô cằn hô mười mấy câu Alan vạn tuế. Sau đó có người ý thức được không tốt hát, trong thành chức vị chính tế ti hút tối nay trở thành người bận rộn. Hắn trước kia học qua tế tự âm nhạc, các thú nhân đều thỉnh cầu hút làm một bài ca ngợi Alan bài hát ca tụng. Hút quá bận rộn xây dựng, rất lâu không có làm bài hát, mọi người để hắn làm bài hát, hắn đương nhiên làm không đến, liên tục từ chối nhã nhặn. Có thể ngại không được tới cửa thú nhân nhiều, lý do đủ loại, liền chính hắn đều bị thuyết phục, nói không chừng hắn thật có thể sáng tác một bài thành chủ bài hát ca tụng. Không, hiện tại là thành chủ, về sau nhưng chính là quốc vương. Quốc vương bài hát ca tụng, hút sắc mặt hơi tấm, treo lên 101% chú tinh thần, nhưng hắn đối ngoại không có đáp ứng. Bởi vì hắn cần trải qua Alan đồng ý mới có thể sáng tác. Không phải vậy trên người chức vị khó giữ được. Một đêm này, minh nhật thành thú nhân thỏa thích cuồng hoan. Đèn điện chiếu sáng hiệu quả cho thấy minh nhật thành chân chính vận dụng điện năng làm hiện thực. Biểu thị minh nhật thành tiến vào điện khí thời đại. Alan thân ở nhiệt điện nhà máy. Nhìn xem nhà máy điện bên trong ánh đèn sáng tỏ. Trong đầu đinh một tiếng vang, minh nhật thành mới giáo khu, nhân loại các lão sư lưu tại lầu dạy học, ngay tại giám sát các học sinh tự học buổi tối, hôm nay không phát thả ngọn nến, làm sao để học sinh học tập, minh nhật thành thầy chủ nhiệm cùng hiệu trưởng nghĩ như thế nào? Đầu óc nước vào sao? Lia ở phòng học nhỏ trong lối đi nhỏ đi tới đi lui. Sắc mặt âm trầm, bực bội, khó chịu. Phía dưới các học sinh trông thấy lão sư không vui, cũng liền vội vàng khuyên nhủ. Lia lão sư không nên tức giận a. Khả năng trường học ngọn nến đều dùng hết. Dù sao chúng ta người nhiều lắm, có học tập cơ hội chúng ta đã rất thỏa mãn. Các học sinh mặc rách dưới quần áo, dinh dưỡng không đầy đủ, khuôn mặt nhỏ nhắn hai mắt trợn lên, lộ ra khát vọng học tập biểu lộ. Bọn hắn rất nghèo, cha mẹ cũng là nô lệ. Có thể vào trường học cùng đồng học học tập là cả cuộc đời trước xây phúc khí. Lia nghe xong, càng thêm đau lòng những thứ này nhỏ thú nhân. Nhìn xem những cái kia run run tai mèo, tai cáo, tai sư tử, tai thỏ, tai chó, tai sói các loại. Lia rất muốn nắm giữ Minh Nhật Thành hạch tâm quyền lực, nhúng tay Minh Nhật Thành thương nghiệp cùng nông nghiệp, cải thiện Minh Nhật Thành cơm nước. Cũng là lúc này, nàng trong đầu bắn ra một đầu thế giới thông cáo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,